quả thật bọn họ chưa từng thấy qua. Đường đường cẩm y bá hộ lại muốn mổ bụng người sống ra để đánh cuộc. Hai huynh đệ Giang gia thấy vậy có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng Tần Lâm có thể cười đến cuối cùng. Đương nhiên mổ bụng người sống có hơi tàn nhẫn, nhưng dùng thủ đoạn này để đối phó bọn nha dịch xảo quyệt, rõ ràng là gậy ông đập lưng ông. Hừ, cẩm y bá hộ như vậy sao, thật là vô lại. Giang Tử tỏ vẻ khinh thường thủ đoạn của Tần Lâm, nhưng xương lạnh trên gương mặt kiều mỹ tuyệt luân của nàng đã tan đi, không nhịn được lộ ra chút vui vẻ. Ngưu Đại Lực cùng Hàn Phi Liêm giữ chặt Trương Lỗi, hai người đều toét miệng cười. Lục Viễn Chí cười đến nỗi thịt béo run lên, nhưng Trương Lỗi bị Ngưu Đại Lực bắt được không thể động đậy, không có thoải mái như vậy, lớn tiếng kêu la cứu mạng. Tần Lâm dùng mũi kiếm sắc bén dê qua dê lại trên da bụng y, cau mày nói, kêu la gì chứ, nếu như ngươi thật sự oan uổng, có cẩm y bá hộ đền mạng cho ngươi cũng đã đủ vốn. Nếu ngươi không oan uổng, vốn là đáng chết, chết mổ bụng hay chết chém đầu cũng không khác nhau nhiều lắm. Ánh mắt Tần Lâm lạnh như băng, giọng điệu hờ hững không quan tâm của hắn làm cho Trương Lỗi không chút nghi ngờ, chỉ sau khoảnh khắc người này sẽ mổ bụng mình ra. Trương Lỗi mắt thấy hai cứu tinh Phương Sư gia cùng Hồ Chi Châu đều bó tay hết cách, mũi kiếm lạnh như băng đang di chuyển trên bụng mình. Cảm giác hơi đau truyền tới, dường như chỉ sau khoảnh khắc sẽ bị mổ bụng moi ruột. Rốt cục cũng không nhịn được nữa, tinh thần sụp đổ hoàn toàn, kêu lên thảm thiết, tha mạng. Trưởng quan tha mạng, ta nói tất cả. Hết thảy đều là Phương Sư gia chỉ điểm, tiểu nhân chẳng qua chỉ là tòng phạm. Thế nhưng bất kể Phương Sư gia nháy mắt, ra giấu tay thế nào, Trương Lỗi cũng không thèm nhìn y một cái. Dốc hết tất cả sự tình ra nói rõ từ đầu chí cuối. Thì ra Trương cư chính thử thi hành nhất điều tiên pháp. Ở Phúc Kiến cùng quê nhà Hồ Quảng của mình, đo đạc quy mô lớn hết thảy diện tích đất chủ đại hương thân giấu giếm, tóm theo ruộng đất, để gia tăng thu nhập thuế quốc gia, ức chế chuyện thôn tính đất đai. Trên có chính sách dưới có đối sách, đừng nói Triều Minh chỉ dựa vào nhân lực cùng thớt ngựa truyền lại công văn, cho dù là đời sau truyền tin phát triển, chính lệnh trung ương đến địa phương chẳng lẽ không có biến dạng hoặc nhiều hoặc ít. Nơi khác có lẽ trình độ sẽ nhẹ hơn một ít, thi hành sẽ đắc lực hơn một ít. Nhưng ở Hưng Quốc Châu lại hoàn toàn khác. Hồ Chi Châu cả ngày đùa gió trêu chăng, bỏ rơi chính sự chủ yếu cho tiền lương sư gia Phương Đường Tiến làm. Phương Đường Tiến cấu kết cùng địa chủ hương thân bản địa, hoành hành ngang ngược, lấn áp hương dân, lợi dụng các loại quan hệ ở Hưng Quốc Châu dệt thành một mạng lưới liên lạc kết dính với nhau, tạo thành một cây dù bảo vệ khó lòng đột phá. Lần này đo đạc ruộng đất, Phương sư gia lại tìm được con đường kiếm tiền. Y thông đồng với các quan lại lớn nhỏ như lại mục và hộ phòng thư bạn thu tiền hối lộ của các địa chủ hương thân, đo đạc ruộng đất của bọn chúng ít đi. Hưng Quốc Châu là Phú Châu nổi danh Hồ Quảng, ruộng đất phì nhiêu tới tám thuận lợi, sản lượng nông nghiệp cực kỳ phong phú. Một khi kê khai ruộng đất mới xong, rất nhiều năm sau này đều dựa theo số lượng ruộng đất ghi danh mới mà trinh thu thuế phú. Đối với đám hương thân chính là chuyện tốt đầu tư một lần mà hưởng lợi cả đời. Tự nhiên bọn chúng vui vẻ đầu tư, thi nhau đưa ra những khoản hối lộ khổng lồ. Vì vậy bọn Phương Đường Tiến thu được khoản hối lộ lên tới 1.800.000 lượng bạc trắng. Đồng thời khảo thành pháp hạn định thuế ngạch châu huyện không thể thu thấp xuống. Nếu không châu quan sẽ phải xuống chức. Phương sư gia cũng phải có câu trả lời cho Hồ Chi Châu. Y cũng chỉ có thể chuyển lượng ruộng đất đo đạc giảm đi của đám hương thân sang cho các nông dân nghèo khổ. Tình cảnh suýt chút nữa xảy ra dân biến mà bọn Tần Lâm thấy ở Phú Trì Trấn, cốt lõi là ở chỗ này. Tề Tào thân là lý trưởng, đi cùng hộ phòng thư bạn tham dự đo đạc ruộng đất, nhìn thấu đầu mối chuyện này. Y bèn động lòng, tích cực giúp đỡ thư bạn hoàn thành công việc đo đạc, được thư bạn tín nhiệm tiến dẫn y đo đạc những địa phương khác trong khắp Hưng Quốc Châu. Thế nhưng Tề Tào có tính toán khác, y ghi chép các đại hộ được đo ít đi bao nhiêu ruộng đất. Thư bạn làm thế nào đưa khoản chênh lệch này sang cho nông dân nghèo để thu thuế, những đất hoang, phần mộ nào được coi là ruộng đất để thu thuế, vào trong một quyển sách, sau đó dùng sách này đi tống tiền Phương sư gia. Phương Đường Tiến cũng là một người lòng dạ độc ác, biết thứ người như Tề Tào lòng tham không đáy, nếu thỏa mãn y một lần khó tránh khỏi sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba, vì vậy phải làm đến nơi đến chốn. dứt khoát mua chuộc hai bộ khoái Trương Lỗi, Vương Thắng, phái bọn họ gọi Tề Tào tới Ngọc Thực Hiên tới, giả vờ nói muốn đàm phán cùng y. Bởi vì chuyện này không thể để lộ ra ngoài, Tề Tào từ Phú Trì Trấn đến Châu Thành, từ bến tàu lên bờ bèn tách ra khỏi hai tên bộ khoái, còn đội mũ che tai mắt người khác. Tới Ngọc Thực Hiên cũng là đi vào từ cửa sau, cho nên không có ai phát hiện hành tung y. Phương Sư Gia cũng không tới Ngọc Thực Hiên, chính là Trương Lỗi, Vương Thắng lừa gạt Tề Tào ăn cơm uống rượu, lặng lẽ cho mê dược vào bên trong rượu. Chờ dược lực phát tác liền đỡ Tề Tào giả vờ như đã say rượu rời đi Ngọc Thực Hiên, ngồi lên thuyền nhỏ đã chuẩn bị từ trước ra giữa sông, cột một khối đá lớn vào người Tề Tào, đẩy y xuống sông. Chuyện này làm thần không biết quỷ không hay, mặc dù Uông Thị từng đến nha môn gây chuyện, nhưng nàng cũng không có bằng cớ cụ thể. Hơn nửa tháng trôi qua, Phương Đường Tiến, Trương Lỗi, Vương Thắng đều cảm thấy chuyện này làm hết sức kín đáo, sẽ không bị phát giác. Không ngờ rằng thi thể của Tề Tào Trương Sình, dây thừng bị nước sông làm mềm khiến cho thoát ra nổi lên mặt sông, lại bị Tần Lâm phát hiện. Hắn lại truy cứu đến cùng, thậm chí dám đánh cuộc mổ bụng với Trương Lỗi, cuối cùng khám phá gian mưu, công bố tội danh bọn Phương Đường Tiến rõ ràng khắp thiên hạ. Trương Lỗi bị buộc nói thật hết thảy, Phương Đường Tiến lập tức run rẩy đôi chân, lảo đảo muốn chạy ra ngoài. Còn chưa chạy được mấy bước không biết lúc nào Hàn Phi Liêm đã đứng ở trước mặt y, nở nụ cười khả ái. Phương Sư Gia, ngươi chạy đi đâu vậy? Hồ Chi Châu co quắp ngồi dưới đất, chỉ Phương Đường Tiến mắng to. Họ Phương kia, ngươi lừa gạt ta thật là khổ. Ngươi hại bản quan thật thảm. Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Tần Lâm ra dấu cho chúng cầm y hiệu ý. Phùng Tiểu Kỳ lập tức dẫn dắt các hiệu ý ùa lên một lượt. Lột mũ quan của Hồ Chi Châu, phương cân của Phương Đường Tiến xuống, dùng dây thừng trói lại thật chặt. Bọn nha dịch ở công môn mấy chục năm chưa từng thấy qua cảnh tượng này, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm cái gì. Rốt cục có một ít tên lão thành khởi đầu kêu lên, uy, vũ. Lúc này lọt vào tai Hồ Chi Châu, Phương Đường Tiến, tiếng đường uy quen thuộc với chúng đã trở nên hết sức mỉa mai. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audiomoi.com. Chương 116, Trương Thái Nhạc một cẩm y vệ bá hộ qua đường chính lục phẩm, trói tòng ngũ phẩm chi châu chính đường, từ lúc Đại Minh khai quốc tới nay thật sự không có tiền lệ. Nhưng Tần Lâm không chỉ trói Hồ Chi Châu, còn trói hết sức có đạo lý, quang minh chính đại, ngay cả Hồ Chi Châu bị trói chỉ có thể cúi thấp đầu cất tiếng than thở. Thừa dịp các đại nhân vật bận rộn, hai nhân vật nhỏ tầm thường thoa dầu vào lòng bàn chân muốn chạy. Đôi gian phu dâm phụ Uông Thị cùng Đỗ Trọng đưa mắt ra hiệu cho nhau, bước từng bước một ra ngoài cửa nha môn. Uông Thị chớ vội đi, thi thể chồng mình cũng không cần sao. Ha ha, Tần Lâm đã sớm chú ý tới cử động của bọn họ, chậm rãi lên tiếng ngăn cản. Uông Thị kinh hoàng, nặn ra một nụ cười khó coi, ấp a ấp úng không nói ra lời. Tần Lâm quay đầu lại cười híp mắt hỏi, Phương Sư Gia, mạng của ngươi không giữ được, còn muốn giấu giếm thay người khác, ở dưới. Hoàng Tuyền nhìn bọn họ tiêu dao sung sướng sao? Thanh âm của Tần Lâm giống như ma quỷ cám dỗ, trong nháy mắt đốt cháy lửa lòng của Phương Đường Tiến. Vốn là y hận Uông Thị thật sâu, lần này càng không cố kỵ chút nào, lên tiếng thóa mạ, đôi gian phu dâm phụ này có gì tốt lành chứ, lấy sinh tử của trượng phu nàng ra để tống tiền ta. Hừ, nếu không phải là Tần đại nhân đến chỗ này, nàng cũng sẽ xuống dưới bầu bạn với tên ngốc Tề Tào kia. Quả nhiên Uông Thị cũng không phải người tốt lành gì, nàng đã sớm chấm trúng biểu đệ trẻ tuổi, nếu như trượng phu chết sớm một chút nàng mới có thể tái giá. Lần này Tề Tào đột nhiên mất tích, mặc dù cũng không có nói cho Uông Thị chuyện bắt chẹt Phương Đường Tiến, nhưng Uông Thị dựa vào đôi câu vài lời giữa vợ chồng với nhau đã đoán được là người trong châu phủ hạ thủ. Nàng cũng không kêu oan thay trượng phu, chỉ muốn tìm Phương Đường Tiến đòi một khoản tiền, để có thể cùng Đỗ Trọng ra đi sống với nhau phong lưu sung sướng. Sợ bị nàng nắm chui, đương nhiên Phương Đường Tiến không chịu đưa tiền cho nàng. Nhưng chuyện Uông Thị gây sự đòi trượng phu ở Châu Nha đã bị rất nhiều người biết. Muốn giết nàng giống như giết Tề Tào thần không biết quỷ không hay cũng cực kỳ khó khăn. Phương Đường Tiến nhẫn nhịn chuẩn bị qua một thời gian nữa chậm rãi định đoạt nàng. Không ngờ đã bị Tần Lâm khám phá toàn bộ vụ án. Uông Thị nghe Phương Đường Tiến nói ra những bí ẩn này, cũng đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, không đi được bước nào nữa. Tần Lâm suy tư nhìn phụ nhân này, tham lam thành tánh, muốn bảo hộ Lột Gia, vì sao nàng muốn câu dẫn Đỗ Trọng, rõ ràng nàng đang là vợ của Tề Tào kia mà. Ngươi có thông gian cùng Đỗ Trọng khi Tề Tào còn sống hay không? Chuyện như vậy bản quan cũng không muốn hỏi, nhưng tội danh biết chuyện không báo, mượn cơ hội lường gạt là không chạy thoát được đâu. Tần Lâm vừa dứt lời, Hàn Phi Liêm liền run xích sắt loảng xoảng, trói đôi cẩu nam nữ Uông Thị và Đỗ Trọng lại. Đôi môi Uông Thị khẽ mấp máy, Tần Lâm trong mắt nàng đã là Diêm La Vương có thể nhìn thấu lòng người. Nàng thất thần tự lẩm bẩm, trời ơi, ngay cả chuyện này hắn cũng biết được, quả nhiên mắt thần như điện, mắt thần như điện. Hai huynh đệ Giang Kính, Giang Mậu thấy tình cảnh như vậy đều lắc đầu thở dài, án này cũng không có người nào vô tội. Hồ Chi Châu ngu ngốc hồ đồ, Phương Sư Gia tham tang uổng pháp. Chúng quan lại làm chành cho hồ, địa chủ hương thân chèn ép tiểu dân, Tề Tào ý đồ chèn ép Tống Tiền ngược lại bỏ mạng, vợ y là Uông Thị lại bước theo vết xe đổ của y. Cho dù là tính toán đủ đường, cuối cùng cũng mất mạng vô ích. Giang Kính thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy mặc dù đã phá được vụ án, tâm tư lại không bình tĩnh. Giang Mậu khinh bỉ liếc bọn phạm nhân trong nha môn bị trói lại, lên tiếng mắng, trời tác nghiệt còn có thể thoát, tự mình làm bậy không thể thoát được. Vừa rồi dâm phụ kia nói họ Tần mắt thần như điện, ta thấy hắn thật sự có thần thông thấu triệt u minh, nhận rõ gian tà. Tiểu muội, muội thấy thế nào? Đôi môi đẹp Giang Tử nhẹ nhàng mím lại, khẽ cau mày liễu, hai làn thu ba nhìn Tần Lâm, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả lời của tam ca nàng cũng không có nghe thấy. Ách! Giang Mậu nhìn muội muội, lại nhìn Tần Lâm, tự cho là đúng lộ vẻ, bừng tỉnh ngộ. Hưng Quốc Châu phát sinh trọng án như thế, ảnh hưởng có thể nói cực kỳ ác liệt. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính đại triển hoành đồ, ra sức tiến hành nhất điều tiên pháp. Công việc đo đạc ruộng đất khắp nơi vô cùng gấp rút, địa phương lại xuất hiện đại án quan lại cấu kết hương thân lừa gạt báo sai ruộng đất, chuyển thuế phú lên đầu hương dân bình thường, còn vì vậy xảy ra nhân mạng. Đám quan viên Vũ Xương phủ Trương Công Ngư, phân thủ đạo thành thủ lệ, phân tuần đạo Lý Kỳ Ngọc, án sát ti vệ Thể Nhân, Hồ Quảng tuần phủ Vương Chi Viên, sau khi nghe thấy tin này tất cả đều nhanh như điện chớp chạy tới Hưng Quốc Châu, xử lý đại án đủ khiến cho bọn họ vỡ đầu sức chán này. Trương Công Ngư vừa thấy Tần Lâm, tỏ ra vui vẻ tới mức không thể nào tả được, nắm tay hắn kéo ra hậu đường, giọng oang oang nói, không nghĩ tới Tần Thế Huynh lại thay bản quan đào ra một ổ sâu mọt như vậy. Tham quan ô lại giết hại tiểu dân như vậy, rõ ràng là tên nào tên nấy cũng đều đáng chết. Nhờ có Tần Thế Huynh gương sáng cao treo, mới một lưới bắt hết bọn họ. Tần Lâm hơi ngẫm nghĩ chốc lát đã hiểu ý tứ Trương Công Ngư, y vừa mới đảm nhiệm chi phủ Vũ Xương, nhận ấn chưa được mấy ngày. Hưng Quốc Châu xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể trách chi phủ tiền nhiệm đã hồi hương đại tang, đòn roi xử phạt của triều đình sẽ không đánh tới mông kẻ mới vừa kế nhiệm như y. Nếu Tần Lâm không điều tra án này, các hương dân không phục, qua một hai năm khó bảo đảm không làm ra dân biến, đến lúc đó tội danh đương chức thất trách chắc chắn sẽ đổ lên đầu Trương Công Ngư. Vì vậy y mới vô cùng cảm kích Tần Lâm đã moi ra khối ung đầy mủ này sớm như vậy. Tần Lâm là quan qua đường, được điều đến Nam Kinh nhậm chức, bên Hồ Quảng này có công trạng đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Làm người làm đến cùng, tiễn Phật tiễn về Tây, hắn dứt khoát đưa Trương Công Ngư một đoạn đường nữa, bèn cười nói, nếu không phải trước đó Trương Phủ Tôn nghe được phong thanh, dặn dò lúc Hà Quan đi ngang qua Hưng Quốc Châu ngấm ngầm tra xét, làm sao có được công trạng hôm nay. Cái này, Trương Công Ngư cảm động sắp khóc, lúc còn trẻ coi bói, thầy tướng số nói mạng y có quý nhân tương trợ, y đã từng cho quý nhân này là thân thời hành, nhưng bây giờ y hoàn toàn khẳng định vị quý nhân này chính là Tần Lâm. Trương Công Ngư vái chào tới đất, lão ca ca cảm tạ huynh đệ ở chỗ này. Nếu như Tần đại nhân không ngại, sau này chúng ta chính là huynh đệ kết bái, cho dù là lão ca ca gan óc lầy đất, cũng phải báo đáp ân tình huynh đệ năm lần bảy lượt tương trợ. Triều Minh quý văn hơn võ, mặc dù Tần Lâm là bá hộ cẩm y vệ, nhưng còn kém chi phủ như Trương Công Ngư rất xa. Trương Công Ngư kết bái như vậy hoàn toàn xuất phát từ lòng thành. Tần Lâm cảm thấy mặc dù Trương Công Ngư dở dở ương ương, ngược lại tính tình cũng rất tốt, đây gọi là tuy không phải quan tốt, nhưng cũng là người tốt, bèn gật đầu đồng ý kết bái. Thời này giữa huynh đệ kết bái trên quan trường cũng không phải giống như trên giang hồ, uống rượu máu, lại quan công, chặt đầu gà gì đó, mà mỗi người là trở về ghi trong minh thư, thư kết bái, ngày sinh tháng đẻ, lý lịch, sau đó trao đổi minh thư cho nhau là được. Lúc Trương Công Ngư mới gặp gỡ Tần Lâm, từng muốn mời hắn làm hình phòng ti lại Châu Nha, sau đó lại từng động ý niệm thu môn sinh. Về sau biết Tần Lâm không phải là vật trong ao, y lại đổi giọng gọi thế huynh. Tới hôm nay, một chi phủ xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ dứt khoát hạ mình kết bái cùng Tần Lâm làm minh huynh đệ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trương Công Ngư nhìn trái nhìn phải thấy không có ai khác, mới thấp giọng nói với Tần Lâm, tòa sư của bản quan thân đại học sĩ từng viết thơ tới, dù chưa nói rõ cũng mơ hồ điểm chỉ. Thật ra thì lần trước huynh đệ ngươi phá đại án kinh vương phủ, tên ngươi cũng đã tới tai thiên tử. Bản ý hoàng thượng là muốn trọng dụng, nhưng thủ phủ Trương Thái Nhạc ngăn trở, cái này cũng không biết Tần huynh có đụng chạm gì cùng Trương thủ phủ chăng. Thân thời hành cũng không nói rõ ràng chuyện ngày đó cho người khác biết, nội dung trong thư mập mờ không rõ, muốn Trương Công Ngư tự đoán. Trương Công Ngư cũng đã đoán được 8-9 phần 10, nhưng lại hoàn toàn không biết tình hình xác thật, còn tưởng rằng Trương cư chính cố ý áp chế Tần Lâm, bởi vì lo lắng cho minh huynh đệ nên mới nói ra. Tần Lâm không hiểu vì sao, thủ phủ Trương cư chính ư, làm sao có va chạm gì với y được. Ta chỉ là một cẩm y bá hộ nho nhỏ, muốn chọc tới y cũng không dễ dàng. Trương Công Ngư gật đầu một cái, suy nghĩ một chút thấy cũng phải, một ở Kỳ Châu, một ở Giang Lăng, căn bản cũng không có liên lạc gì. Vì vậy liền gật đầu một cái, liên tục nói là mình hiểu sai thư của thân thời hành. Tần Lâm biết vị minh đại ca này từ trước đến giờ dở dở ương ương, cũng không để chuyện này trong lòng. Những quan viên khác tới Hưng Quốc Châu, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, đều chuyện trò vui vẻ cùng Tần Lâm, cảm tạ hắn trừ cho dân chúng Hồ Quảng một ổ sâu mọt. Chỉ có Hồ Quảng tuần phủ vương chi viên bất đồng, lão xanh mặt hỏi vụ án xong, cũng không hàn huyên cùng Tần Lâm liền phất tay áo bỏ đi, chọc cho đám người Lục Viễn Trí, Hàn Phi Liêm đều giận dữ bất bình. Tần Lâm không thèm để ý, người ta chính là đại quan chính nhị phẩm, phải ra vẻ một chút. Lần này Tần Lâm đã đoán sai, vương chi viên cũng không phải là cố ý làm cao, mà lão gấp như có lửa đốt mông, hỏi xong vụ án đi ngay ra bến thuyền, leo lên đại quan thuyền huynh muội giang ra. Vương chi viên vương đại nhân hữu đô ngự sử, tuần phủ Hồ Quảng kiêm tán lý quân vụ, nằm trên đỉnh chóp kim tự tháp quan lại của triều Đại Minh. Sau khi lên thuyền mới vừa đi 3 bước chợt liền dừng bước lại, cẩn thận sửa sang lại cổ áo một chút, phủi phủi ống tay áo, sửa thắt lưng ngay ngắn lại. Sau khi thấy không còn khuyết điểm gì mới cười cười với quản gia dẫn đường, tiếp tục tiến về phía trước. Đường đường nhị phẩm tuần phủ, tướng soái một phương tới chơi, ba huynh muội giang gia lại không xuống thuyền nghênh đón, chỉ phái quản gia đi đón, còn mình đứng ở cửa khoang chờ. Cho dù là đãi ngộ như vậy, vương chi viên cũng cảm thấy được quá yêu mà sợ hãi, từ xa đã kêu lớn: "Ôi chao, hai vị công tử gia, tiểu thư, trên sông gió lớn như vậy, vì sao các vị lại ra đây? Vạn nhất bị gió thổi nhức đầu nóng lạnh, thế thúc ta đây làm thế nào gánh vác nổi?" Giang Kính, Giang Mậu liếc mắt nhìn nhau, chắp tay thi lễ nói: "Vương thế thúc tới chơi, tiểu điệt phải ra đón." Sắc mặt Giang Tử cũng giãn ra mỉm cười: "Vương thúc thúc, lần trước người nói tìm cho một con kết biết nói lời cát tường, vì sao không mang tới cho điệt nữ? Điệt nữ gặp phụ thân nhất định sẽ tố cáo người già mà không giữ lời, gạt đám tiểu bối chúng con." Vương chi viên làm ra vẻ sợ hãi, trong lòng đã sớm mừng rỡ không còn hình dáng. Lời của Giang Tử rõ ràng xem lão như tâm phúc chi giao của phụ thân mình, chuyện này so với đãi ngộ tầm thường lại càng quý hơn gấp 10 lần. Huynh đệ Giang Kính, Giang Mậu chẳng qua là mỉm cười, thầm nói muội muội thật đúng là tâm tư tinh tế, chỉ bằng những lời này, sau này vương chi viên lại càng trung thành hơn với phụ thân mình. Hai bên nhường nhau đi vào trong khoang, vương chi viên chắp tay xá xá về phía bắc, sau đó mới tỏ ra cung kính hỏi: "Lệnh tôn nguyên phụ thiếu sư Trương Thái Nhạc tiên sinh, gần đây có gửi thư tới hay không?" Trung cực điện đại học sĩ thủ phụ Trương cư chính, cư ngụ Giang Lăng, hiệu là Thái Nhạc. ba huynh muội Giang gia đến từ tướng phủ Giang Lăng, là con ruột Trương Cư Chính. Lúc mới quen Tần Lâm không biết lai lịch của hắn, bèn lấy địa phương làm họ, lấy chữ Giang trong Giang Lăng làm họ giả của mình. Giang Kính là con trưởng Trương gia Trương Kính Tu, Giang Mậu lại là tam công tử Trương Mậu Tu, mà tiểu muội Giang Tử Chính là nữ nhi duy nhất của tướng phủ Giang Lăng. Trương Cư Chính coi như trưởng thượng Minh Châu Trương Tử Huyên. Trương Cư Chính nắm quyền nhiều năm, uy thế hiển hách Đại Minh 200 năm chưa từng có, ngay cả hoàng đế cũng phải đối đãi bằng lễ sư đồ. Lúc xuất hành đốc phủ, thân vương các nơi đều đến tận biên cảnh hạt khu nghênh đón. Tuy rằng Vương Chi Viên là chính nhị phẩm đại quan một cõi, nhưng lúc gặp Trương Cư Chính cũng phải dùng đại lễ tham bái. Vì vậy thấy ba tên thế điệt Trương gia, lão cũng không dám lên mặt lão thế thúc. Trương Kính Tu cử chỉ hiền hòa khiêm tốn, rất có phong phạm quân tử ôn nhuận như ngọc. Trả lời Vương Chi Viên, gia phụ tháng trước có gửi tin nhà tới, từng nhắc tới đại danh thế thúc, thi hành chính sách triều chính. Mới ở Hồ Quảng cực kỳ đắc lực, hết thảy trong triều xưng là đệ nhất quan viên trong các đốc phủ. Cái gọi là hết thảy trong triều xưng là chỉ cái nhìn của Trương Cư Chính. Quả nhiên một lời còn hơn hết thảy, Vương Chi Viên lập tức vui vẻ ra mặt, miệng liên tục nói xấu hổ xấu hổ. Hàn huyên mấy câu, Vương Chi Viên liền chuyển vào chính đề, lo lắng trùng trùng nói. Trương Thái Nhạc tiên sinh được tiên hoàng gửi gắm trọng nhiệm, đứng hàng tể phủ thiên hạ, Nam Bình Giặc Hoa, Bắc Định Thát Đát, hôm nay lại ra sức thi hành triều chính mới. Một khi công bố án Hưng Quốc Châu này, trong triều ngoài triều bàn tán xôn xao, tất sẽ bất lợi với triều chính mới. Trương Cư Chính thực hành nhất điều tiên pháp, đo đạc ruộng đất chính là mấu chốt thi hành triều chính mới. Thế nhưng ở Hưng Quốc Châu xảy ra vụ án địa chủ Hào Cường cấu kết quan lại giấu giếm ruộng đất, chuyển gánh nặng thuế phú sang cho bá tánh bình dân, còn là xảy ra ở quê Hồ Quảng của Trương Cư Chính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, từ biệt hai huynh đệ Trương Kính Tu. Trương Mậu Tu nghe vậy im lặng hồi lâu. So với chuyện trong triều đình, đương nhiên là chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mới có lợi cho Trương Cư Chính thúc đẩy triều chính mới. Nhưng Vương Chi Viên thấy huynh đệ Trương gia khó xử, bèn cảm khái nói, Trương Thái Nhạc tiên sinh có ân tiến cử, lại có công đề bạt với Vương Mộ. Hôm nay Vương Mộ thân mang trách nhiệm thống trị một phương, tất sẽ lấy máu đền đáp Trương tiên sinh. Hai vị công tử chớ lo, hãy nhìn lão thế thúc thi triển thủ đoạn, cho dù là sóng lớn ngập trời cũng sẽ làm cho gió êm sóng lặng. Hai vị công tử cũng không phải có ý này, thấy lão thế thúc trượng nghĩa như vậy, cũng do dự không biết nên lựa chọn thế nào. Thế thúc có hảo ý, bất quá chuyện này, có lẽ gia phụ sẽ có tính toán khác. Hàm răng Trương Tử Huyên khẽ cắn đỏ thắm đôi môi, chậm chạp mà kiên quyết lắc đầu một cái, cự tuyệt đề nghị của Vương Chi Viên. Vương Chi Viên biết vị trưởng thượng Minh Châu này của Trương Cư Chính thật là nữ trung gia cát, được chân truyền của phụ thân còn nhiều hơn ba thành so với mấy vị huynh trưởng. Nếu là chuyện khác lão sẽ nghe theo Trương Tử Huyên, nhưng chuyện này quả thật liên quan trọng đại, không thể không khuyên nhủ. Vương Mộ cũng không phải là chỉ vì báo ân đức lệnh tôn, chỉ vì lệnh tôn thi hành triều chính mới. Trong ngoài triều có nhiều hạng người cứng đầu ngoan cố, nhiều lời chỉ trích. Một khi án này truyền ra, sợ rằng cựu đảng sẽ sinh sự không nhỏ, trở ngại cho triều chính mới, trở ngại cho trật tự chỉ an lâu dài của xã tắc Đại Minh. Mà Vương Mộ tiêu trừ án này chính là nửa vì tư, nửa vì công, vì triều chính mới là công, còn hơn cả tư là báo ân đức lệnh tôn. Trương Tử Huyên mỉm cười khẽ lắc đầu, ở đây cũng không có người ngoài, điệt nữ xin hỏi một câu, với quyền bính của gia phụ, muốn thi hành triều chính mới có thể triển khai trên cả nước, cần gì phải tiến hành thử nghiệm chỉ vài nơi như Phúc Kiến, Hồ Quảng? Chẳng lẽ Vương Chi Viên thoáng động trong lòng, năm xưa Vương An Thạch người mất triều vong, triều Bắc Tống thi hành triều chính mới có chỗ bất tiện. Gia phụ không muốn là Vương Kinh Công thứ hai, lúc đầu thử nghiệm triều chính mới ở vài nơi, xem xét ưu khuyết điểm, sau đó mới mở rộng thi hành trên cả nước, đây gọi là không mưu nhất thời mà mưu cho đời sau. Trương Tử Huyên giải thích một phen, Vương Chi Viên nhất thời chợt hiểu ra, gật đầu nói, Giang Lăng tướng công thật là Đại Minh đệ nhất hiền tướng. Thế nhưng chuyện này vừa tiến hành đã gặp trắc trở, bắt đầu từ lúc có chuyện đoạt tình, lớp người cổ hủ mỉa mai châm chọc Trương tướng công không ít. Năm ngoái phụ thân Trương Cư Chính, cũng chính là tổ phụ huynh muội Trương gia bệnh qua đời, dựa theo chế độ triều Minh, Trương Cư Chính nên hồi hương thủ chế 3 năm, tức là để tang. Mà ti lễ giám trưởng Ấn Thái giám Phùng Bảo, chư đại thần triều đình tấu thỉnh đoạt tình, khiến cho Trương Cư Chính không để tang mà vẫn tiếp tục đảm nhiệm thủ phụ. Chuyện này đã khiến cho đám sĩ tử Nho Lâm thủ cựu mỉa mai không ít, cho nên Vương Chi Viên rất bận tâm đối với án Hưng Quốc Châu bộc phát, sợ đưa tới trong ngoài triều phản đối. Vương Thế Thúc quá lo xa. Trương Tử Huyên khẽ cau đôi mày chếch lên vào tận tóc mai, đôi mắt sáng như sao lóe lên, thanh âm êm ái mang theo lực lượng nào đó khó lòng nắm bắt. Gia phụ được tiên hoàng ủy thác, đứng hàng tể phụ, chấp trưởng triều cương, trưởng quyết khiếu càn khôn, lấy thiên hạ làm ý chí, há lại sợ hãi mấy câu thư sinh mỉa mai châm chọc. Trong khoảnh khắc này, thần trí Vương Chi Viên có hơi mơ hồ, dường như thấy được cái bóng của Trương Tử Huyên trên người phụ thân nàng, vừa thán phục vừa thầm suy nghĩ, đáng tiếc, cuối cùng nàng là thân nữ nhi. Cũng không biết công tử nhà ai mới có thể cưới được vị nữ trung gia cát này. Lúc này một tên quản gia khom người, ở ngoài cửa khoang nhắc nhở nói, công tử, tiểu thư, đã đến ngọ rồi. Vương Chi Viên biết huynh muội Trương gia còn có chuyện khác, liền đứng dậy cáo từ. Chợt nghe được Trương Mậu Tu nói với Trương Kính Tu, Tần Lâm đi Nam Kinh nhậm chức gấp như vậy sao? Đáng tiếc tiểu muội phải đi tô hàng, nếu không chúng ta có thể ở Nam Kinh thêm mấy ngày. Tần Lâm, Vương Chi Viên cả kinh, chợt thân thể lảo đảo, nghe khẩu khí huynh muội Trương gia hẳn là đúng ngọ đi tiễn hắn. Tên bá hộ cẩm y vệ này có lai lịch thế nào, có thể làm cho công tử, tiểu thư nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính tranh thủ thời gian đưa tiễn? Chẳng lẽ, nhìn lại sắc mặt Trương Tử Huyên lộ vẻ chờ mong, Vương Chi Viên cảm thấy mình đã đoán được nguyên nhân, nhất thời vì mới đầu vô lễ đối với Tần Lâm mà cảm thấy hối tiếc. Các cấp quan viên Hồ Quảng chạy tới Hưng Quốc Châu, vụ án liền có người tiếp nhận, bọn Hồ Chi Châu, Phương Sư Gia, còn có những hào cường sĩ thân cấu kết quan phủ lấn áp dân chúng đều sẽ bị trừng trị theo như luật. Mà Tần Lâm chỉ là quan qua đường, không cần ở lại chỗ này, cho nên tranh thủ chuẩn bị lên thuyền rời đi. Một chính lục phẩm cẩm y bá hộ qua đường lên đường, những đại quan như phân thủ đạo thành thủ lệ, phân tuần đạo Lý Kỳ Ngọc, án sát ti vệ thể nhân chắc là sẽ không tới đưa. Chính thiên hộ lĩnh hàm chỉ huy thiêm sự Dương Kế Ân hôm qua mới chạy tới cẩm y vệ Hồ Quảng thiên hộ sở lại càng không tới đưa tiễn một tên thuộc hạ tới nhậm chức. Tới bến thuyền đưa Tần Lâm chỉ có chi phủ Vũ Xương Trương Công Ngư cùng cẩm y vệ phó thiên hộ Thạch Vi. Lão đệ rất có tình nghĩa, chân chính nghĩa bạc Vân Thiên, ca ca thật không biết nói gì. Thạch Vi cười cầm tay Tần Lâm mà đi, cao giọng nói, lần này ngươi lại chia công lao cho Phùng Tiểu Kỳ, ngay cả ca ca cũng được hưởng lây. Nhưng so với Trương Công Ngư, nét mặt Thạch Vi vẫn có vài phần không vui, bị Tần Lâm giỏi về xem sắc mặt đoán ý phát hiện cũng không phải là chuyện lạ. Khụ khụ, chuyện này. Thạch Vi do dự một chút, rốt cục nói thật, Vu Thiên Hổ phụng lệnh đóng cửa sám hối, vốn là Ngu Vinh hẳn phải được tiếp trưởng một gian hàng mà y cai quản, nhưng Dương Thiên Hổ cố ý độc chiếm quyền to. Ôi, ta nói những thứ này làm gì? Đúng rồi, Nam Kinh lục triều kim phấn, Tần Hoài Hà nổi danh thiên hạ, là địa phương giàu nhất triều Đại Minh, Tần lão đệ ở bên đó cố gắng sống tốt, Ngu Vinh sẽ chạy qua đầu lão đệ. Tần Lâm lập tức phải đi Nam Kinh nhậm chức, suy nghĩ một chút cũng không có gì có thể giúp được Thạch Vi. Ba huynh muội Trương gia đã sớm chờ ở bến tàu, thấy Tần Lâm tới bèn hàn huyên sôi nổi với hắn. Tần Lâm vẫn cảm thấy chột dạ, mặc dù còn không biết thân phận ba vị này, nhưng cũng biết bọn họ nhất định là con nháo nhà quan quyền phú quý. Hừ, ngực nữ nhi người ta há có thể tùy tiện sờ như vậy sao? Ánh mắt hắn đảo tròn liên tục, nói chuyện cùng hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu thì không sao, lại nghĩ cách tránh né Trương Tử Huyên. Mỗi lần nàng lên tiếng nói bèn cười ha hả nhìn trời, nói ra toàn những lời vô bổ. Trương Tử Huyên rất có hàm dưỡng, cũng không so đo chuyện Tần Lâm vô tâm, có lòng muốn thỉnh giáo vấn đề. Nhưng mãi tới bây giờ Tần Lâm vẫn giữ dáng vẻ bại hoại như vậy, rốt cục Trương Tử Huyên không còn kiên nhẫn nữa, kéo hắn qua một bên, mắt hạnh trợn tròn, mày liễu liếc xéo, Tần huynh, không biết tiểu khả có chỗ nào chọc ngươi tức giận, lại đối xử với ta lạnh nhạt như vậy. Tiểu Khả cũng không phải là người không biết tiến thối, chỉ có mấy câu chính đề muốn hỏi, vì sao ngươi cứ mãi tránh né như vậy? Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu hiểu sai ý, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, tiểu muội cũng quá mạnh. Lúc này chỉ mới mấy ngày đã ngửa bài hết với người ta như vậy. Tên họ Tần này cũng vậy, có thể lấy được tiểu muội nhà ta phải vui mừng mới đúng, ngươi còn cố ý né tránh nhiều lần. Vương Chi Viên cũng tặc lưỡi than thầm, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển nữ, Trương Tử Huyên thật sự có phong thái của phụ thân. Bọn họ không biết Trương Tử Huyên hỏi cũng không phải là vì tình nhi nữ, nàng bất chấp nam nữ hữu biệt, tiến tới Tần Lâm bên người thấp giọng hỏi, Tần huynh, cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu ngươi hiểu được phải thêm thương thuế, giảm nông thuế vậy hãy nói tỉ mỉ ra, đừng hàm hồ từ chối nữa. Tần Lâm gãi gãi đầu, cười nói, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, không ở vị trí nào thì đừng bàn về việc ấy. Trương Tử Huyên ngạc nhiên, khẽ nhếch môi, huynh đệ Trương gia không có nghe thấy muội muội nói cái gì, chỉ biết là Tần Lâm cự tuyệt. Trương Mậu Tu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trời ơi, đại ca thấy không, tiểu muội lại bị cự tuyệt, đây là nữ truy cầu nam. Vương Chi Viên càng kinh hãi, có câu nói nam truy nữ cách núi non, nữ truy nam cách tầng giấy mỏng, như vậy vị họ Tần này chẳng phải là rất có khả năng trở thành thừa long khoái tế của nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính sao? Đợi Trương Tử Huyên đi ra, lão vội vàng tiến lên thi lễ, mở miệng ra là gọi Tần lão đệ, hết sức nhiệt tình. Trương Tử Huyên lo cho quốc sự, suy nghĩ các loại vấn đề triều chính mới của phụ thân, mặt phấn ngậm xương, mơ hồ có vẻ giàu dĩ, nhưng theo người khác thấy lại giống như buồn bực cùng bất đắc dĩ sau khi bị Tần Lâm cử tuyệt. Vì sao tuần phủ đại nhân trước kiêu ngạo sau cung kính? Trương Công Ngư ở phía sau dậm chân, thầm nói, Tần lão đệ ôi Tần lão đệ, không trách thân lão sư gửi thư nói Trương Cư Chính đè ép chuyện cất nhắc ngươi, ngươi bạc tình bạc nghĩa với nữ nhi người ta, lão Thái Sơn có thể không sửa chỉ ngươi sao? Tuần phủ Hồ Quảng tới đưa Tần Lâm, những kẻ như phân thủ đạo, phân tuần đạo, án sát sứ, Cẩm Y Thiên Hộ cũng đều tới. Người ngoài không nói, Dương Kế Ân thấy cảnh tượng này chợt giật nảy mình, không trách Thạch Vi, họ Tần được cất nhắc nhanh như vậy, lại lập công không ít, thì ra cốt lõi ở chỗ này. Người ta có đường dây với Trương Cư Chính. Thạch đại nhân, lão Vu gây ra loạn, bị phạt đóng cửa sám hối, ta thấy ngươi nên lo chuyện cửa hàng của lão đi. Dương Kế Ân mặt mũi tươi tắn nói với Thạch Vi. Thạch Vi vui mừng quá đỗi, nhìn Tần Lâm một chút, trong lòng thầm nói, Tần huynh đệ, lần này lại nhờ phúc của ngươi. Tần Lâm từ giã mọi người, giao bạch thuyền rời bờ đi xa, dần dần biến mất ở chỗ giao tiếp giữa trời và nước. Hai vị ca ca, qua vài ngày nữa chúng ta cũng đi Nam Kinh đi. Trương Tử Huyên nhìn thuyền Tần Lâm đi xa, như có điều suy nghĩ. Trương Mậu Tu lấy làm kỳ bèn hỏi, không phải là muội ghét tên Lưu Kham Chi kia, nói thuyền không ngừng ở Nam Kinh, chạy thẳng tới Tô Hàng sao? Trương Kính Tu kéo đệ đệ một cái, cười mà không nói. Trương Tử Huyên thản nhiên cười một tiếng, uể oải vuốt ve đuôi tóc, dáng vẻ phong tình vạn trùng, dường như tiểu muội lại có hứng thú với Nam Kinh. Tần Lâm ngồi giao bạch thuyền thuận dòng mà xuống nhanh hơn ngựa chạy, qua Cửu Giang, An Khánh, Vu Hồ, thẳng tới Nam Kinh. Sáng sớm hôm ấy nghe ngoài khoang thuyền có tiếng ồn ào, Tần Lâm đi lên trên boong thuyền xem thử, đã có thể trông thấy tường thành Nam Kinh xa xa, đáng tiếc trên sông có sương mù mờ mờ, từ xa nhìn không rõ. Giao bạch thuyền quá lớn, không tiện đi vào bên trong Tần Hoài Hà, nhưng Cổ Phú Quý sớm có sắp xếp, phái người đi thuê một chiếc thuyền hoa mời Tần Lâm đổi sang, mượn chiêu bài chữ vàng bá hộ Cẩm Y vệ, đoạn đường này không ai dám tới quấy nhiễu, chính thuế lậu quy đều thoát, Cổ Phú Quý kiếm được không ít, vui vẻ từ biệt Tần Lâm. Giao bạch thuyền đi tới bến thuyền dỡ hàng, thuyền hoa mà bọn Tần Lâm ngồi mới không mới, cũ không cũ, là chuyên môn dừng ở cửa Tần Hoài Hà đổ vào Trường Giang đón quan viên, phú thương. Chủ thuyền là một người mặt rỗ đội khăn màu lục, họ Tưởng thứ ba, nói chuyện rất khéo, hỏi phải Tần Lâm là lần đầu tiên đến Nam Kinh hay không, dọc trên đường đi giới thiệu cho hắn. Từ Trường Giang chuyển vào cửa Tần Hoài Hà có thể thấy rõ tường thành Nam Kinh. Quả nhiên nguy nga tráng lệ, hơn xa châu huyện nơi khác. Theo Tưởng Tam giải thích, cửa nội thành Nam Kinh này có 13, cửa ngoại thành 18, chu vi tường thành hơn 120 dặm, chính là đệ nhất thắng cảnh Đông Nam. Thuyền đến Tam Sơn Môn, cũng chính là Thủy Tây Môn dân chúng hay gọi, qua đập nước vào thành, Tần Hoài Hà xuyên thành mà qua Nam Kinh, thuyền hoa có thể chạy thẳng vào. Trong thành, quả nhiên Tưởng Tam không hề khoa trương, bên trong Nam Kinh thành này người người lui tới tấp nập đông đúc, khắp nơi kim phấn lầu đài, trên Tần Hoài Hà thuyền hoa qua lại như con thoi. Bên bờ sông nhà cửa ngói xanh tường hồng, các vương phủ, chùa miếu ngoài xa tường đỏ ngói vàng, hết sức đồ sộ hoành tráng. Người qua lại trên đường y phục tề chỉnh, vẻ mặt ung dung không vội vã, ngay cả phụ nhân bán hoa, phu khuân vác cũng tươi cười, không hề lộ vẻ sầu khổ. Dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều trà xã ngoài treo cờ phiên đèn lồng, cắm hoa tươi, bên trong toàn là dân chúng tầm thường uống trà nghe kể chuyện, ngồi đầy kín chỗ, ai nấy vui vẻ ra mặt. Nhà cửa hai bên bờ Tần Hoài Hà đều treo rèm châu, lụa mỏng, bóng người thấp thoáng bên trong cửa sổ không nhìn rõ, nhưng cũng thấy được mấy bóng người yểu điệu yêu kiều ở bên trong đùa giỡn, thêu hoa, chơi nhạc. Tiếng cười trong trẻo dễ nghe như chuông bạc xa xa truyền tới, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không khỏi cảm thấy rung động trong lòng. Quả thật là cảnh tượng phồn hoa thời thịnh. Tần Lâm gật đầu khen ngợi Đại Minh phồn hoa, Kim Lăng thắng cảnh, so sánh với Nam Kinh thành này, Pezis ở cùng thời đó hai bờ sông sen rác chất đống, mà lơn đơn bất quá là một bến thuyền nhỏ phát ra mùi hôi thối nực mũi. Dần dần thuyền đến cửa Nam đường cái, Tưởng Tam lại chỉ phía Nam cho Tần Lâm thấy, trưởng quan, bên kia chính là tụ bảo môn, truyền thuyết là địa phương Thẩm Vạn Tam đào được tụ bảo bồn. Tụ bảo môn này là nơi phồn hoa tấp nập nhất Nam Kinh, các loại lương thực cung cấp cho dân chúng trong thành như heo dê rau cải đều đi qua nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, nhiệm vụ mới. Năm xưa nghe nói mỗi ngày nhập vào trăm bò ngàn heo vạn gánh lương, hôm nay càng không biết có bao nhiêu. Có thánh thiên tử tại vị, hiền tướng Trương Giang Lăng phụ tá, thích đại soái bình định giặc oa, Giang Nam an ninh, dân chúng chúng ta thật sự được hưởng phúc vài năm. Tần Lâm gật đầu khen ngợi không dứt, nếu nói được dân chúng yêu thương, hai người Trương Cư Chính, Thích Kế Quang có thể danh lưu thiên cổ. Thuyền dừng ở đường cái cửa Nam, Tần Lâm cho bạc, Tưởng Tam không lấy, Cổ Lục Ca đã cho, không thể lấy bạc của ngài nữa, sẽ phá hư quy củ. Thì ra cổ phú quý chu đáo, ngay cả tiền thuê thuyền hoa cũng đã thanh toán trước. Tưởng Tam gọi giúp Tần Lâm mấy cỗ xe, chất hành lý lên đó, cho sa phu biết chỗ, bảo bọn họ đưa Tần Lâm đi tới nha môn Cẩm Y vệ. Nam Kinh thành thiết lập Ứng Thiên phủ, Bắc thành là Thượng Nguyên huyện, Nam thành là Giang Ninh huyện, nha môn Cẩm Y vệ ở đông nam phía Bắc thành. Tần Lâm dọc theo đường cái hoa lệ, đi một mạch tới nha môn Cẩm Y vệ. Dọc theo đường đi cũng nhìn thấy mấy phủ đệ lớn như Đông Âu Vương phủ, Trung Sơn Vương phủ, quy mô và bố cục của nha môn Cẩm Y vệ kém rất xa so với những phủ đệ này. Cửa nẻo tường vách không xê xích bao nhiêu so với huyện nha Giang Ninh, nhưng Cẩm Y hiệu ý ở cửa đứng như lang như hổ, người đi đường đến chỗ này đều vội vã mà qua không dám dừng lại lâu, một cỗ sát khí tự dưng nổi lên. Tần Lâm đã đổi phi ngư phục, ô sa không cánh, quan hoa, loan đái, tú xuân đao, phái Lục Viễn Chí cầm điều lệnh kinh lịch ti Cẩm Y vệ phát xuống đi vào. Hiệu ý canh cửa thấy là vị bá hộ mới đến nhậm chức, không dám chậm trễ, lập tức cầm điều lệnh đi vào, một hồi trở ra tươi cười nói, Lôi chỉ huy mời ngài đi vào, chúc mừng lão gia nhậm chức, chúc mừng lão gia đến nhậm chức. Tần Lâm cười cười, tiện tay thưởng bạc cho mấy hiệu ý này. Những Cẩm Y hiệu ý Nam Kinh này đều là thế tập Cẩm Y quân hộ, mấy đời ở trong thành, ai nấy đều là lão làng trong thành. Hiệu ý cầm đầu có gương mặt như trái bí đao, cân nhắc khối bạc, sau khi thấy là chừng trên dưới 5 lượng, lập tức gặp người cong lưng cười toe toét, nói giọng quan thoại Nam Kinh kéo dài, mau đông qua, bí đao, dập đầu trước ngài, tả trưởng quan ban thưởng. Dĩ nhiên là không có dập đầu thật, mau đông qua vừa gọi như vậy, toàn bộ chấn phủ, kinh bạn, thương đại sư, treo hàm bá hộ, tất cả nhân viên làm việc thiên hộ sở đều hiểu được vị hôm nay tới là vị trưởng quan xuất thủ hào phóng, sau này có chuyện gì cũng dễ cầm tiền nói chuyện, mọi người cũng không cần phải che che giấu giấu, đi thẳng vào vấn đề là được. Mấy hiệu ý giữ cửa xun xoe đón đoàn người Tần Lâm vào. đại đường cẩm y vệ thiên hộ sở là khi nào xử lý chiếu ngục, tội phạm là quan viên cao cấp, thẩm lý đại nghịch mới mở, cho nên hàm quải, còn treo, chỉ huy thiêm sự, chính bài thiên hộ lôi công đằng ngồi ở nhị đường chờ Tần Lâm. Hoàn toàn tương phản với tướng mạo thô kệch của Thạch Vi, mặt lôi công đằng vàng võ gầy gò, râu ba chòm lưa thưa, nếu không phải mặc trên người phi ngư phục, sợ rằng đi ngoài đường sẽ bị nhận lầm là vị tiên sinh trông coi tiền nong sổ sách của một cửa hàng nào đó. Nhìn thấy Tần Lâm đi vào, lôi thiên hộ mới từ trên ghế đứng lên, thái độ lại cực kỳ hòa ái. Tần Lâm mới vừa chuẩn bị đình tham, y liền vội vàng ngăn lại, không nên, không nên. Tần lão đệ phá khâm án tranh đoạt kinh vương phủ, đã sớm tới tai thiên tử, chính là thiếu niên anh hùng triều đại Minh ta, lão ca ta bội phục còn không còn kịp. Làm sao dám nhận đại lễ này? Không tới cửa nghênh đón là muốn thể hiện quy củ của thượng ti, miễn đình tham là coi trọng thể diện của thuộc hạ mới điều tới. Lôi thiên hộ này xử sự hết sức đúng mực. Tự nhiên Tần Lâm hiểu được uẩn khúc trong đó, sau khi hàn huyên vài câu bèn nói. Thạch Vi Thạch đại nhân có thư ở chỗ này, còn có chút tâm ý nhờ thuộc hạ mang tới. Lôi thiên hộ ngẩn ra, y và Thạch Vi bất quá nhiều năm trước có duyên gặp mặt một lần, vì sao lại nhờ Tần Lâm mang đồ tới. Nghi hoặc nhận lấy thư, lôi thiên hộ mở ra xem thử, đúng là bút tích thô kịch của Thạch Vi, toàn là những lời nhảm nhí dối rắm, nhưng không nhắc gì đến chuyện lễ vật. Kế tiếp mở ra hộp lễ vật, ánh mắt lôi công đằng lập tức hoa lên. 10 đĩnh vàng xếp ngay ngắn chỉnh tề, mỗi đĩnh 10 lượng, chính là 100 lượng hoàng kim. Xoay chuyển tâm niệm lập tức biết thật ra đây là hậu lễ của Tần Lâm, lôi công đằng lại nói, Thạch đại nhân quá khách sáo. Năm đó cùng y tắm máu xa trường, hôm nay lại ngàn dặm tặng lễ, quả thật là chi giao hảo hữu chân chính của bản quan. Tần Lâm cười thầm, sợ rằng hoàng kim mới là chi giao hảo hữu của đại nhân ngài. Lôi công đằng nhận được một phần lễ vật trọng hậu, lập tức phê duyệt không trì hoãn chút nào, lệnh Tần Lâm lập tức nhậm chức, cai quản một dãy Tần Hoài Hà khu Nam Thành. Lại hàn huyên mấy câu, lôi công đằng bưng trà tiễn khách, Tần Lâm liền cáo từ rời đi. Lục Viễn Chí